Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617. Cuộc đời đại địch, băng linh truyền tin, đó là một loại dựa vào băng thần linh tinh diễn sinh mà ra một loại đặc thù truyền tin phương thức. Ngoại trừ băng thần điện bên ngoài, không người có thể sử dụng, bởi vì thế lực khác bên trong, cũng không có băng thần linh tinh. Loại này băng linh truyền tin phương thức, không chỉ có riêng là có thể truyền lại văn bản tin tức, càng là có thể tồn trữ một chút hình ảnh, tựa như là ký ức thủy tinh đồng dạng, chỉ bất quá so với phổ thông ký ức thủy tinh càng thêm thần kỳ. Thời khắc này đại trưởng lão trong tay, đã là nhiều một cái óng ánh thủy tinh cầu, bên trong ngay tại hiện ra từng đạo bóng người, trong đó hai đạo. Đối với Dạ Cửu Hàn mà nói đồng thời sẽ không thái quá lạ lẫm. Bởi vì đó là băng thần điện đời trẻ bên trong số một số hai thiên tài. Nhất là đạo kia lam váy thân ảnh, càng là Dạ Cửu Hàn đệ tử đắc ý nhất, vì cái này gọi đệ tử của Lạc Thanh Xương. Hắn không tiếc lấy ra băng thần điện truyền thừa vạn năm lâu bạo phong huyền băng. Để hắn luyện hóa dung hợp, không biết tiện sát bao nhiêu băng thần điện trưởng lão cùng đệ tử. Bất quá Lạc Thanh Xương cũng không có cô phụ Dạ Cửu Hàn kỳ vọng. Những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đến linh quân cấp bậc, lực áp mặt khác hai đại điện thiên tài đứng đầu, cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Cho nên tại vừa lúc bắt đầu, Dạ Cửu Hàn đối đệ tử của mình vô cùng có lòng tin. Hắn tin tưởng chỉ là thu thập một cái ngoại băng vực chỉ có cửu trọng địa băng lực tiểu tử. Có lẽ liền để đệ tử bảo bối cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Chỉ bằng vào một cái Tần Phi Vũ liền có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Thế nhưng là làm cái kia làm Tần Phi Vũ đối thủ thiếu niên áo trắng. Đột nhiên tế ra một cái uy lực vô cùng lớn thủy tinh cầu. Kém chút đem Tần Phi Vũ trực tiếp oanh sát, thậm chí đem xuất thủ cứu giúp Lạc Thanh Xương cũng đánh cho thân thụ nội thương thời điểm. Dạ Cửu Hàn ánh mắt mới rốt cục có một tia biến hóa, lại sau đó nhất phẩm tiên đế cường giả Lô Tông Tú xuất hiện. Lại để cho Dạ Cửu Hàn có một chút ý nghĩ, nhìn thấy những hình ảnh này, hắn tự hồ quên vừa rồi đại trưởng lão nói tới thần hoàng cường giả Lô Bỉnh Giang bỏ mình điều kiện. Trước tiên, điện chủ ngươi nhìn, Lô Tông Tú cũng không có hạ thủ lưu tình, nhưng hắn mỗi một kích, chính là đánh không đến cái kia Diệp Băng trên thân. Đại trưởng lão chỉ vào hình ảnh bên trong, cái kia không ngừng tại thiếu niên áo trắng bên cạnh thi triển các loại thủ đoạn Lô Tông Tú. Bất quá lời vừa nói ra, hắn mới mặt mo không khỏi đỏ lên, thầm nghĩ lấy điện chủ đại nhân nhãn lực, chẳng lẽ còn nhìn không ra điểm này sao? Chỉ bằng vào thiếu niên kia, kiên quyết làm không đến một bước này, tuyệt đối có người ngoài tương trợ. Dạ Cửu Hàn ngược lại là không có để ý đại trưởng lão chỉ điểm. Hơi trầm ngâm, đã là khẳng định lên tiếng, làm cho mấy đại trưởng lão đều là chậm rãi gật đầu. Rất hiển nhiên bọn hắn bắt đầu cũng là dạng này suy đoán. Thiếu niên kia môn này thủy tinh cầu thủ đoạn, nhìn khá là không tầm thường a. Sau đó tự nhiên là Lô Tông Tú bị Diệp Băng siêu cấp viêm huyền chi cực oanh thành trọng thương. Một màn kia, mặc dù chỉ là nhìn xem hình ảnh, nhưng một cái cửu đoạn địa băng lực thiếu niên, vậy mà có thể đem nhất phẩm tiên đế cho sinh sinh oanh thành trọng thương. Cái này dựa vào là không chỉ có riêng là ngoại lực. Dạ Cửu Hàn có lý do tin tưởng, nếu quả thật để thiếu niên kia trưởng thành đến thần hoàng thậm chí chỉ là tiên đế cấp bậc. Nói không chừng liền đối với mình có uy hiếp. Hắn trong lúc vô hình đã là sinh ra một tia cảnh giác. Thời khắc này trong hình ảnh, đã là Lô Tông Tú không để ý bản thân bị trọng thương. Kêu gào hướng Diệp Băng bổ nhào qua, muốn nhất kích tất sát một màn kia, kế tiếp xuất hiện một nam một nữ kia, rốt cục để Dạ Cửu Hàn ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp từ trong ghế đứng lên. Bọn họ là ai, coi như chỉ là nhất đoạn hình ảnh, lấy Dạ Cửu Hàn nhãn lực. Hay là trước tiên nhìn ra cái này một đôi nam nữ bất phàm. Chim hỏi ra lời đồng thời, hắn tựa hồ còn chứng kiến cái kia trong hình ảnh nam tử. Hướng phía chính mình cái này phương hướng nhìn một cái, đối phương đương nhiên không có khả năng biết giờ phút này băng thần điện điện chủ ở chỗ này tương. vọng, nhưng là cái nhìn kia, rõ ràng là phát hiện cái kia trong bóng tối thu hình ảnh người. Chỉ là không có vạch trần mà thôi. Băng Linh truyền tin mặc dù thần kỳ, nhưng cũng cần hiện trường có một người đến thu hình ảnh. Lại tầng tầng truyền lại về băng thần điện, rất hiển nhiên lúc ấy tại thu hình ảnh người kia, chỉ sợ căn bản cũng không có giấu giếm được cái kia tự xưng Mộc Lăng nam tử áo đen. Chính hắn nói gọi Mộc Lăng, tin tức khác còn có chờ khảo chứng. Đại trưởng lão ăn ngay nói thật, hắn giống như Diệp Băng, căn bản cũng không biết một nam một nữ kia lai lịch chân chính. Chỉ biết là mặt khác hai trong đại điện, cũng không có dạng này siêu tuyệt nhân vật. Mộc Lăng, Mộc Lăng, trong miệng thì thào thì thầm mấy lần sau đó, tiếp xuống hình ảnh, cũng coi là xác nhận Dạ Cửu Hàn sở liệu không sai. Nam tử mặc áo đen kia Mộc Lăng, không chỉ có là một bàn tay chụp chết nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú, còn đem ngũ phẩm thần hoàng Lô Bỉnh Giang cũng một trường vỗ chết rồi. Nhất là cuối cùng chụp chết Lô Bỉnh Giang to lớn bàn tay, làm cho Dạ Cửu Hàn người điện chủ này đều là một trận kinh hãi. Bởi vì hắn tự hỏi nếu là tự mình ra tay mà nói, tuyệt đối không có khả năng so người kia làm được càng tốt hơn. Bởi vậy Dạ Cửu Hàn cũng rõ ràng những trưởng lão này vội vã như thế bận bịu hoảng đem chính mình triệu hoán đi ra. Đến cùng là chuyện gì rồi? Lấy nam tử áo đen kia Mộc Lăng biểu hiện ra thực lực, toàn bộ băng thần điện bên trong, ngoại trừ hắn người điện chủ này bên ngoài, có thể không ai có thể chống lại. Mộc Lăng này, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Làm sao nhân vật như vậy? Trước kia vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Dạ Cửu Hàn rơi vào trầm tư, cả tầng lầu không gian cũng lâm vào yên tĩnh, không người nào dám đi quấy rầy điện chủ đại nhân suy nghĩ. Chỉ là bọn hắn tầm mắt đảo qua cái kia hình ảnh cuối cùng lưu lại to lớn trưởng hố thời điểm, đáy lòng đều là hiện ra một vòng sợ hãi. Điện chủ, làm sao bây giờ? Cái Diệp Băng kia, thế nhưng là băng thần đại nhân tiên đoán nhân vật mấu chốt a. Đại trưởng lão có chút nóng nảy, lần này hành động chính là hắn chỗ chủ đạo, nhưng không ngờ để băng thần điện tổn thất hai vị cường giả. Cái kia nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú thì cũng thôi đi. Thế nhưng là ngũ phẩm thần hoàng Lô Bỉnh Giang, lại là tại băng thần điện đều nhân vật hết sức quan trọng. Có thể có lấy vị kia có thể một trưởng đánh giết Lô Bỉnh Giang cường giả. Đại trưởng lão lại sợ ném chuột vỡ bình, cho nên chỉ có thể là nhìn điện chủ đại nhân có quyết định gì. Nếu là vị này xuất thủ, chính là nam tử áo đen kia Mộc Lăng, hẳn là cũng lật không nổi cái gì bọt nước a. Trước đừng lại hành động thiếu suy nghĩ. Trầm ngâm nửa ngày Dạ Cửu Hàn, cuối cùng lại là nói ra một câu nói như vậy, làm cho đại trưởng lão hơi có thất vọng, cũng không dám có chút không tuân theo. Điện chủ đại nhân mà nói, chính là nhất ngôn cửu đỉnh, không phải nói đã bắt cái kia Diệp Băng phụ mẫu sao? Vậy trước tiên đợi chút đi, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ tự mình đến ta băng thần điện. Dạ Cửu Hàn trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Một cái hiện tại còn chỉ có cửu đoạn địa băng lực sâu kiến. Kỳ thật hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt, tinh thần của hắn đã sớm chuyển đến nam tử áo đen kia Mộc Lăng trên thân. Hắn có loại cảm giác, có lẽ không lâu sau đó, chính mình liền đem nghênh đón cuộc đời đại địch, kết cục như thế nào, liền hắn đều không thể nào đoán trước. Từ vị kia trên thân, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy hiếp. Loại này uy hiếp, thậm chí là mặt khác hai thế lực lớn người thống trị đều chưa từng có được. Convert by Lucario, hết chương.